Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 256. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy vị tướng lĩnh lòng thắt chặt, ánh mắt ngưng trọng nhìn nhau, rốt cuộc đã mất cái gì? Tàng Ninh nghĩ nghĩ, bên trong cũng không thấy hắn đặt thứ gì quan trọng mà. Người nổi giận thì nổi giận, sao lại chút giận lên tay mình chứ? Người xem tay người thành ra thế nào rồi? Đánh Lô Mộc Sơn không biết bao nhiêu quyền, các khớp xương đều bị chảy ra chật khớp, vừa nãy đã phải băng bó nửa ngày. Nghe Ngụy Xưởng nói đầu Lô Mộc Sơn đều bị bẹp dí rồi. Rốt cuộc mất cái gì vậy? Tang Ninh vừa kiểm tra tay hắn vừa hỏi. Nam nhân đột nhiên như hồ bị nhổ răng, khí tức bạo ngược hoàn toàn biến mất. Cất lời dường như mang theo một tia ủy khuất. Bọn chúng lật tung chăn màn, giờ các tướng lĩnh đang dựng tay lắng nghe. Chỉ vậy thôi ư, quan trọng hơn cả Trấn Thiên Lôi sao? Ha ha, chủ thượng yêu sạch sẽ. Bùi Minh An thở phào nhẹ nhõm. Hù hắn một trận, Tang Ninh cũng đành chịu. Đốt đi, đổi chăn mới là được. Hoắc Trường An cúi đầu, trông vẫn rất trầm mặc. Tang Ninh lại nhỏ giọng khuyên hắn. Sau này đừng lấy thân thể ra đùa giỡn nữa. Ngươi xem hai tay ngươi bị thương thế này. Ban ngày huấn luyện bất tiện, ban đêm lại càng không làm được việc. Biết bao việc bị chậm trễ. Cũng phải ha, Hoắc Trường An càng thêm buồn bực. Làm ít một chút vẫn được, làm một canh giờ không thành vấn đề. Một canh giờ. Vẫn là làm ít đó, chỉ khoác lác thôi. Viêm Mãnh lẩm bẩm, mọi người lặng lẽ chìm vào suy tư, cho đến khi một câu hỏi vang dội vang lên. Chủ thượng buổi tối còn làm việc gì vậy? Phùng Đại Lực ngồi xổm bên lò lửa, vừa nướng bắp vừa hỏi. Thật hiếm thấy, hắn ở bên lò lửa tìm được hai bắp ngô vừa mới chín. Trồng bắp, Hoắc Trường An tùy ý đáp. Bắp lúc nào vậy? Bùi Minh An đá tên Phùng Đại Lực ngốc nghếch một cước, nháy mắt với hắn. Làm gì vậy? Phùng Đại Lực gãi gãi cái đầu xù, khó hiểu. Các ngươi đều ra ngoài đi. Chuyện Trấn Thiên Lôi không cần lo lắng. Bọn chúng không thể nghiên cứu ra được đâu. Hoắc Trường An đuổi người. Củng cố quân đội. Xem bên Thiệu tướng quân còn cần gì không? Đợi hắn vừa khỏe lại, chúng ta sẽ lên kế hoạch công đánh Dạ Tuyền. Vâng, chủ thượng. Mấy người mặt mày nghiêm nghị đi ra ngoài. Võ Cao Đạt khi cuối cùng ra khỏi trướng, vẫn không nhịn được quay đầu nói. Chủ thượng buổi tối bóc bắp ít thôi, nửa canh giờ là được rồi. Nói xong, xoẹt, một tiếng chạy ra ngoài. Bên ngoài liền truyền đến một trận cười lớn chế giễu. Bọn khốn kiếp này, Hoắc Trường An phản ứng lại, tức giận muốn ra ngoài huấn thị người. Thôi được rồi, đừng để ý đến bọn họ nữa. Tang Ninh nói, chuyện này càng giải thích càng rối. Chúng ta dọn dẹp nơi này một chút. Thực ra nàng cũng rất ghê tởm, hơn nữa đừng để người ta làm gì đó. Chăn màn đều vứt bỏ hết, những nơi khác cũng phải lau sạch lại một lần. Hoắc Trường An lập tức đi ôm chăn màn ném ra ngoài đốt. Tang Ninh từ không gian lấy ra chăn mới thay vào, bàn ghế, gầm giường, đều dọn dẹp một lượt. Hoắc Trường An ngồi bên mép giường, thần sắc ủ rũ, rất rõ ràng có chuyện gì đó trong lòng. Chẳng lẽ thật sự bị người ta trộm đồ? Tang Ninh hỏi, trộm rồi, hắn nghiến răng, mọi cảm xúc trước mặt Tang Ninh đều bộc lộ rõ ràng. Sự độc ác hận không thể c h e m g i e c người Tây Liêu. Sự mất mát và thất thần vì bị trộm đồ. Tang Ninh ngồi xuống bên cạnh hắn, mở to mắt lo lắng hỏi. Rất quan trọng sao? Rất quan trọng, những thứ nàng tặng ta đều ở trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã tìm thợ khéo tay đang chế tác hộp rồi, ai ngờ đám người Tây Liêu đáng chết. Hắn giấu ở đầu giường dùng quần áo che lại mà cũng bị trộm mất. Ta đã tặng ngươi thứ gì vậy? Tang Ninh hơi ngơ ngẩn. Nhiều lắm, nàng tặng ta một hạt đậu đỏ lớn. Nàng nói vật này là tương tư nhất. Nàng tặng một quả đào. Nàng nói đó là trái tim của nàng. Ta đã ăn quả đào, khắc hạt đào thành hình trái tim. Nàng tặng ta một quả sồi. Nói nó còn gọi là quả tình yêu kiên định. Lại là biểu tượng của may mắn, thịnh vượng và sức mạnh. Nàng tặng ta một chiếc lá, trên đó viết, may mắn được biết mặt đào quân, từ nay đường đời thêm ấm áp. Nàng tặng ta một bông hoa vàng đã khô, còn một hạt lạc, nói đó là xuân hoa thu thực. Hoắc Trường An nói liền một mạch, sau đó rũ đầu. Đều mất hết rồi, Tang Ninh, những lời tình tứ xến sầm đến vậy, cảm giác nàng có tiềm chất làm cha nữa. Nàng tặng xong liền quên mất, hắn thì nhớ không sót một thứ nào. giờ phút này lại càng đau lòng như một đứa trẻ mất hồn. Hoắc Trường An vẫn là Hoắc Trường An của ngày trước, chân thành lại ngây thơ. Tang Ninh muốn cười, nhưng lại thấy không tiện, hắn đã khó chịu đến vậy rồi. Ngươi đừng buồn nữa, ta sẽ tặng ngươi một thứ khác. Hoắc Trường An ngẩng đầu, ánh mắt ẩn chứa mong đợi, tựa như đang chờ được phát kẹo. Khép mắt lại, nam nhân ngoan ngoãn nhắm mắt, hàng mi dài cong vút, còn đậm hơn cả nữ tử. Đôi môi nhạt màu không dày không mỏng, góc cạnh rõ ràng, khẽ mím thành một đường thẳng, mang theo chút nghiêm túc, chút căng thẳng. Tang Ninh từ từ tiến lại gần, hắn dường như ý thức được điều gì đó, hàng mi rung lên kịch liệt, dường như muốn lập tức mở ra, nhưng cuối cùng lại càng nhắm chặt hơn, khiến mí mắt cũng run rẩy. Tang Ninh nắm lấy bàn tay hắn đang nắm chặt chăn, rồi đột nhiên áp môi lên môi hắn. Từ khi nàng nói muốn hẹn hò, Hoắc Trường An chưa từng chủ động làm gì nàng. Có lẽ hắn vẫn vì chuyện ồn ào lúc đó mà trong lòng rụt rè, đối mặt với nàng luôn cẩn trọng từng ly từng tí. Nhưng nàng thật sự không trách hắn nữa rồi, vốn dĩ là lỗi của cả hai người. Hắn không cần phải mãi tự trách, môi của con người quả nhiên là bộ phận mềm mại nhất trên cơ thể. Đây là nụ hôn đầu tiên đúng nghĩa của hai người, không phải lén lút chạm vào, cũng không phải chỉ thoáng qua, càng không có ai ép buộc ai. Đây là sự lưỡng tình tương duyệt, có thứ gì đó đang lặng lẽ nở rộ trong lòng, đó là hoa đã nở, dịu dàng uyển chuyển, nồng đậm hương thơm, miệng của phu nhân ngươi đẹp vô cùng, mềm mại mọng nước, nếu ăn vào nhất định rất ngon. Tiếng nói như lời nguyền rủa bỗng nhiên lúc này xông vào đầu hắn, dẫm nát những đóa hoa e ấp yên tĩnh thành mảnh vụn. Nam nhân đột nhiên trở nên hung tợn, là của hắn, đây là của hắn, kẻ nào cũng đừng hòng cướp đi. Kẻ nào dám dòm ngó, hắn sẽ g, y, ế, c kẻ đó. Gió nhẹ mưa phùn, biến thành cuồng phong bão tố. Nam nhân từ bị động chuyển thành chủ động, 10 ngón tay siết chặt, cháy bỏng rực lửa. Dạ Tuyền Thành, hãn tướng Tây Liêu Đạc Lỗ Thác tức giận đến nhảy dựng lên. Phái ra 200 dũng sĩ, trở về 15 người, kết quả lại trộm về 10 vò đất đen. Hoàn toàn không phải Trấn Thiên Lôi. Hắn chửi Hoắc Trường An suốt nửa canh giờ. Tướng quân, trong chiếc hộp này chắc chắn có thứ quan trọng, là tìm thấy ở đầu giường của kẻ họ Hoắc, bọc mấy lớp quần áo. Dũng sĩ bị thương trở về nhắc nhở, mở ra xem là gì. Đoạt Lỗ Thác lại lấy lại được chút tinh thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương đã lại truyền lệnh, bằng mọi giá phải công hạ 10 thành Tây Bắc Đông Dương trước năm mới. Chàng vừa nói, vừa dùng bảo đao trực tiếp bổ toang hộp gỗ. Đây là gì? Một hạt đậu. Tất cả mọi người vây lại, nghiên cứu hồi lâu, phát hiện thật sự không có gì kỳ lạ. Lại nhìn sang thứ khác, một đóa hoa tàn, một hạt lạc, mãi mới thấy chữ trên lá, vội vàng kéo mưu sĩ tinh thông Hán ngữ lại. Người nói gì? Thơ ca tình ái ư? Đoạt Lỗ Thác như gặp quỷ. Cuối cùng mới ý thức được, hộp đồ vật này thật sự không hề có ẩn ý, Hoắc Trường An ngươi đúng là tên điên. Hắn tức giận đến mức một hơi nuốt chừng hạt lạc, đậu đỏ. Rắc rắc, nhai đến nỗi răng kêu ken két, như thể đang ăn thịt Hoắc Trường An vậy. Quá ít, không đủ ăn. Cuối cùng hắn cắn vỡ quả xôi, vui mừng nhận lấy cả nhà sâu béo múp. Huệ huệ phi phi, Hoắc Trường An, lão tử, cách chương.